Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nó cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 166 Ngạo Thế Chi Vương. Hành trình đi địa uyên ma động lần này thu hoạch cũng tạm được. Đặc biệt là đám người Hồ Kình càng kiếm được không ít nội hạch. Chuyện này giúp của cải bọn họ càng thêm phong phú. Trong đó để bọn họ vui mừng nhất là thanh xích huyết ma đao, tuyệt phẩm chí bảo chân chính. Nếu mang nó đi đổi, có thể kiếm được số điểm công hiến khổng lồ. Thậm chí sẽ có rất nhiều đệ tử cường đại, thậm chí trưởng lão cầm đầu thần đan đến đổi lấy xích huyết ma đao này. Hành trình đi địa uyên ma động lần này phải cảm ơn Lâm sư đệ rồi, Tô Hồng Trần nói. Đúng đấy, nếu không phải có Lâm sư đệ, chúng ta không thể an toàn rời khỏi rồi. Hồ Kình nghĩ đến chuyện kia trong lòng kinh hãi. Những địa ma kia cực kỳ tàn nhẫn, dù tu vi hắn ở viễn cổ cảnh thì cũng chỉ có con đường chết nếu rơi vào trong tay chúng. Đám địa ma không chỉ lôi kéo thân thể hắn, còn uống hết máu của hắn, ngẫm lại đã kinh khủng rồi. Lần này Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, cảm giác được là chúa cứu thế khoan khoái biết bao. Không có gì, chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, là việc nên làm thôi. Lâm Phàm xua tay. Bây giờ mọi người nhìn Lâm Phàm với cặp mắt khác xưa. Ở thế giới thực lực vi tôn này, Lâm sư đệ mạnh như vậy lại còn khách khí với bọn hắn, khiến bọn họ đồng cảm. Lâm sư đệ, ngươi phải cẩn thận một chút, ta nghĩ Linh Võ Tôn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Hồ Kình lo lắng nói. Không có chuyện gì, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, nếu như hắn muốn mất mặt ở trong tông môn thì cứ đến đây. Lâm Phàm cười nói. Đám người Tô Hồng Trần suy nghĩ một chút, tuy trong lòng còn lo lắng, nhưng nếu Lâm sư đệ cũng không có chuyện này, không để chuyện này trong lòng, thì bọn họ không nên nói gì nhiều. Ta đi về trước. Lâm Phàm ôm quyền chào mọi người. Bây giờ đi về, hắn còn phải dung nhập xích huyết ma đao vào trong bảo bối của mình. Hiện tại Vĩnh Hằng Chi Phủ đã là thần khí, nhưng nếu dựa theo cấp bậc của Vô Tận Đại Lục, nó cũng được coi như là tiên khí mà thôi. Nhưng tiên khí này có chút không đúng, dù sao khi còn ở cổ thánh giới, thiên địa pháp tắc cũng không hoàn thiện. Khi đến Vô Tận Đại Lục này, nó cần mình rèn luyện thêm một lần nữa. Sau khi Lâm Phàm rời đi, Hồ Kình mới mở miệng. Chúng ta đi đổi nội hạch, lấy một ít điểm công hiến đi, sau đó nhờ Hồng Trần sư muội đưa lại cho Lâm sư đệ. Được. Tuy những điểm công hiến này không lọt nổi mắt xanh của Lâm sư đệ, nhưng Lâm sư đệ mới vừa vào tông môn, cần chúng ta rất nhiều. Tô Hồng Trần nói. Thánh Ma Phòng. Lúc Lâm Phàm vừa vào, phát hiện Lý Thanh đã đứng ở ngoài cửa. Lý Thanh là đệ tử ngoại môn, mà Lâm Phàm là đệ tử nội môn, cho nên Lý Thanh cung kính gọi Lâm Phàm một tiếng sư huynh. Lâm sư huynh, ngươi trở lại rồi. Lý Thanh nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức lên trước nghênh đón. Có chuyện gì sao? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn Lý Thanh, không biết hắn muốn làm gì. Nhưng mà khi nhìn thấy đồ vật trong tay Lý Thanh, hắn lại lộ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ lại đến tặng đồ? Lâm sư huynh, đây là một quả ngũ hành đan, phối hợp ngũ hành kiếm, có thể làm chơi ăn thật. Lý Thành nói. Lâm Phàm tiếp nhận đan dược, thoáng nghi hoặc, mình chỉ là đệ tử nội môn, sao có nhiều chỗ tốt như vậy? Cái này cũng là phúc lợi của tông môn. Lâm Phàm hỏi. Lý Thành gật đầu. Đúng vậy, sư huynh là đệ tử nội môn, cách một khoảng thời gian đều nhận được phúc lợi. Lâm Phàm vỗ vai Lý Thành. Đừng có gạt ta, hiện tại ta biết hết rồi. Phía trên đệ tử nội môn còn có thần tử nữa đây. Sắc mặt Lý Thanh hơi đổi, sau đó cười nói. Lâm sư huynh, kỳ thực địa vị của ngươi chính là thần tử, nhưng mà thần tử chỉ có 10 người, không còn thừa chỗ. Bởi vậy mặc dù ngươi là đệ tử nội môn, nhưng mà được hưởng thụ đãi ngộ của thần tử. À, thì ra là như vậy. Lâm Phàm nhìn vẻ mặt của Lý Thanh có chút tin tưởng. Nếu không phải vậy, làm gì có ai ngốc đến mức đưa mình nhiều thứ tốt như vậy chứ. Vậy thì làm phiền Lý sư đệ. Lâm Phàm nói. À, không phiền không phiền, nếu như không có chuyện gì, sư đệ xin cáo từ. Lý Thành chắp tay nói với Lâm Phàm, sau đó rời khỏi Thánh Ma Phòng. Lâm Phàm cầm đan dược ở trong tay, hiện tại ngũ hành kiếm ý sớm được dung hợp, tự nhiên sẽ không cần những đan dược phụ trợ này, nhưng cắn xuống có thể tăng không ít kinh nghiệm. Trong lòng của Lâm Phàm vui vẻ, trực tiếp ném đan dược vào miệng. Đinh, kinh nghiệm tăng cường 3 triệu. Cắn đan dược tăng trưởng kinh nghiệm, Lâm Phàm đã rất lâu rồi không có trải nghiệm qua cái cảm giác này. Lúc còn ở cổ thánh giới, những đan dược kia không tăng được bao nhiêu kinh nghiệm cho hắn cả. Bây giờ lên đây, lần nữa trải nghiệm cảm giác dùng đan dược tăng cường kinh nghiệm, khiến cho Lâm Phàm cảm thấy cả người lâng lâng. Trong phòng, Lâm Phàm ngồi khoanh chân, lấy xích huyết ma đao ra, sau đó lấy vĩnh hằng chi phủ thiên địa dung đồ ra. Ầm một tiếng, thiên địa dung lô là bảo bối bá đạo nhất của Lâm Phàm, công phòng nhất thể, quả thực là rất trâu. Vĩnh hằng chi phủ này được xem như là hạ phẩm tiên khí, có điều pháp tắc trong tiên khí không tính quá đủ, uy lực vẫn không bằng 1% của hạ phẩm tiên khí. Luyện hóa. Lâm Phàm ném vĩnh hằng chi phủ và xích huyết ma đao vào thiên địa dung lô. Rèn đúc. Bây giờ cấp độ luyện khí của Lâm Phàm đã đạt tới đỉnh cao, cho nên hắn dễ dàng lấy tinh hoa của xích huyết ma đao, sau đó dẫn nhập vào vĩnh hằng chi phủ. Vù một tiếng, lò nung chấn động. Sau đó vĩnh hằng chi phủ tản ra khí tức tiên khí, nhưng vì còn ở bên trong thiên địa dung lô nên khí tức này tự nhiên không phát tán ra ngoài. Đinh, chúc mừng ký chủ đã luyện chế thành công. Lâm Phàm lấy vĩnh hằng chi phủ ra, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Mà xích huyết ma đao kia giờ này chỉ còn lại cho cặn, cơ bản đã không có tác dụng. Vĩnh hằng chi phủ phẩm cấp hạ phẩm tiên khí. Bây giờ trên người yêu thành có một ít bảo bối, bởi vì nguyên liệu không đủ, căn bản là không thể tiến dài. Nhưng không sao, nếu như có cơ hội, hắn sẽ đi tìm một ít thần vật, tăng toàn bộ bảo bối trên người mình lên hết một thể. Khi đó mới thật là bá đạo. Nghèo, thật sự quá nghèo. Lâm Phàm biết mình hiện tại rất nghèo, ở trên người bây giờ không có bao nhiêu thứ có thể bán được. Đan dược không có, luyện khí thần vật cũng không, kể cả thánh dương đan, sau khi tới nơi này căn bản cũng không có chỗ để dùng. Thánh dương đan này là đồ tốt trong cổ thánh giới, nhưng mà khi đến vô tận đại lục thì nó lại là sản phẩm rất kém. Thật đáng giận, đáng trách, đáng thương. Mình muốn nâng cao thực lực chỉ có hai con đường, thứ nhất là giết cường giả, thứ hai cắn thần dược. Thời khắc này Lâm Phàm rơi vào trầm tư, xem ra hắn phải ra ngoài lang bạc một phen, quay lại nghề cũ. Suy nghĩ một chút, vẫn nên quay lại nghề cũ thì tốt hơn. Hành trình đi địa uyên ma động không phát sinh chuyện gì lớn nào, mà Lâm Phàm trong tông môn cũng không bị linh võ tôn trả thù. Xếp hạng chân tiên dự bị bảng phát sinh biến động, hấp dẫn sự chú ý của một số người. Huyết thiên tử trong bảng danh sách biến mất không thấy. Tình huống như thế này chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất, huyết thiên tử này đã trở thành chân tiên. Thứ hai, đã bỏ mình. Mà tình huống đầu tiên tự nhiên sẽ không xảy ra, vậy chỉ có khả năng còn lại mà thôi. Bằng không, bọn họ không tài nào giải thích nổi chuyện này. Ban đầu linh võ muốn tìm Lâm Phàm gây chuyện, nhưng mà sau khi trở về suy nghĩ cẩn thận liền phát hiện chuyện kinh khủng. Mình thua trong tay đệ tử này là vì thực lực không bằng đối phương, nhưng nếu tiếp tục tranh đấu cùng đối phương, kết cục mình sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Mặc dù hắn là thần tử, thế nhưng mỗi tên thần tử đều câu tâm đấu giác, hơn nữa bên trong đám thần tử thực lực hắn là yếu nhất. Nhưng gần đây một số đệ tử trở thành thần tử, để hắn trở thành kẻ thứ hai đến ngược từ dưới lên, thì cũng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mối thù này hắn đương nhiên sẽ báo, chỉ là đang chờ thời cơ. Lâm Phàm đi dạo trong tông môn, quan sát tông môn một chút, tìm đường phát tài. Trong môn phái cũng có một nơi giống như là chợ bình thường, nơi này có rất nhiều đệ tử buôn bán. Phá kiếp đan chỉ có một viên, 10.000 điểm công hiến, ai đi ngang qua không nên bỏ qua. Mảnh vỡ thượng cổ thần binh, 10.000 điểm công hiến. Trên mặt Lâm Phàm không hề có cảm xúc, nhưng mà nội tâm lại có ý nghĩ. Ông đây tinh thông luyện đan, luyện khí, mọi thứ nếu như quay về nghề cũ tuyệt đối là có tiền đồ. Điểm công hiến này có thể đổi được nhiều thứ tốt. Hơn nữa, một ít võ đạo thần thông cường đại cũng cần điểm công hiến để đổi. Lâm Phàm đã nếm được vị ngon từ ngũ hành kiếm ý, kiếm ý bản thân hắn đã được gia tăng rất nhiều. Tô Hồng Trần cho mình 3.000 điểm công hiến, cái này đều là thành quả khi chấm dứt địa ma trong địa uyên ma động, dùng nội hạch của nó đổi lấy. Ban đầu Lâm Phàm không muốn nhận, nhưng mà hắn từ chối không được, đành phải nhận. Dùng tình huống bây giờ, không ngờ đến việc hắn có thể dùng đến những điểm công hiến này. Nhìn thử một chút đi, linh thảo mình tự trồng có thể luyện chế đan dược cao đẳng đấy. Một tên đệ tử bày ra các loại linh thảo trước mắt đang giao bán. Những linh thảo này cũng không phải là đồ cao cấp gì, nhưng có thể luyện chế ra được đan dược mà đông đảo đệ tử cần. Linh thảo này của ngươi bán như thế nào? Lâm Phàm quan sát nửa ngày, sau đó bước lên dò hỏi: "Vị sư huynh này, người cần loại nào?" Tên đệ tử buôn bán ở đây đã lâu mà không có ai mua, cho nên bây giờ có chút luống cuống. Tu vi hắn không cao, hắn không dám đi những bí cảnh nguy hiểm, có lúc chỉ có thể tự trồng một ít đinh thảo, tích lũy mấy điểm công hiến, sau đó dùng nó để đi đổi ít đan dược và võ đạo thần thông. Khi nghe Lâm Phàm hỏi, hai mắt hắn sáng ngời, đặt Lâm Phàm trở thành thổ hào. "Vị sư huynh này chỉ cần 5.000 điểm công hiến là có thể mua được." Tên đệ tử này cười nói. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, còn mẹ nó, điểm công hiến không đủ rồi. 3.000, không được thì thôi. Lâm Phàm nói. "Sư huynh, linh thảo này sao có giá đó được, đừng có chặt chém như vậy chứ." "Không được thì quên đi, ta chỉ nhìn thôi." Lâm Phàm làm gì có thời gian phí lời. 3.000 điểm công hiến là toàn bộ gia sản của hắn. Hơn nữa, Lâm Phàm chưa bao giờ trả giá mua đồ thế này bao giờ. Tên đệ tử kia thấy Lâm Phàm sắp đi, nhất thời cuống lên, lộ vẻ đau lòng. "Vị sư huynh này, xin dừng bước, 3.000 thì 3.000. Lâm Phàm lấy tất cả điểm công hiến trên lệnh bài đưa cho người nọ, sau đó thu thập hết đống linh thảo. Sau khi Lâm Phàm rời đi, đệ tử kia lại lộ nụ cười sung sướng. Kiếm lời rồi, không nghĩ tới bán linh thảo lại sẽ kiếm tiền như vậy. Hắn bỏ ra 300 điểm công hiến mua hạt giống, sau đó dốc lòng nuôi dưỡng một quãng thời gian, tuy tiêu hao một chút thời gian nhưng mà thu vào rất là khả quan. Ở một nơi không người, Lâm Phàm lấy những gốc đinh thảo ra, tổng cộng 20 gốc. Đinh: phát hiện huyền quang thảo. Đinh: phát hiện u minh thảo. Lúc này Lâm Phàm mở bàn tay, lắc cổ tay một cái, một đoàn liệt diễm xuất hiện, sau đó ném toàn bộ những linh thảo này vào. Đối với những luyện đan sư khác, có ai luyện đan như vậy chứ? Thế nhưng đối với Lâm Phàm, kỹ năng luyện đan của hắn đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Luyện chế đan dược này rất dễ dàng. Nhất niệm thành đan, dược lực của linh thảo ngưng tụ ở trong ngọn lửa, loại bỏ tạp chất, lưu lại tinh hoa, tiện tay là có thể luyện chế đan dược, tỷ lệ thành công 100%. Cái này nếu như là có người khác biết, chắc chắn sẽ dọa sợ mất mặt. Đinh: chúc mừng ký chủ luyện chế thành công hỗn nguyên pháp đan. Hỗn nguyên pháp đan khôi phục pháp lực ở trong một hơi thở. Đinh: chúc mừng ký chủ đã luyện chế ra ly vẫn đan. Ly vẫn đan cho dù bị thương nặng thế nào đều có thể khôi phục như cũ. Luyện chế những đan dược này cũng nằm trong dự đoán của Lâm Phàm. Những linh thảo này vốn không phải linh thảo tốt, mà luyện chế ra đan dược bậc này cũng coi như là nghịch thiên. Nếu như là người bình thường, chỉ có thể luyện chế ra một ít đan dược đơn giản thôi. Một vị trí đầu chợ, Lâm Phàm tùy tiện bày ra một cái bàn, sau đó để đan dược lên, bắt đầu hét lớn: ai đi ngang qua không nên bỏ lỡ, bán đan dược bảo mệnh. Khi có đan dược này, mẫu thần cũng không lo lắng cho an nguy của bản thân bên ngoài nữa. Lâm Phàm hét lớn: trong đan dược này, thứ có thể nâng cao thực lực mới là thứ đáng tiền nhất, mà đan dược khôi phục thương thế hoặc là khôi phục pháp lực cũng được mọi người hoan nghênh. Lâm Phàm giao bán dẫn tới không ít chú ý. Đan dược gì mà nghe bá đạo quá vậy? Một ít đệ tử tới nơi hỏi. Bọn hắn chưa từng nghe qua những đan dược này, trong lòng có chút tò mò. Lâm Phàm cầm hỗn nguyên pháp đan trong tay, bắt đầu giới thiệu. Viên thuốc này có thể khôi phục pháp lực trong một hơi thở. Các người nghĩ xem, nếu như chạm mặt kẻ thù mà thực lực tương đương nhau, ở trong khoảng thời gian ngắn khẳng định bất phân thắng bại. Bây giờ các người nói đi, cuối cùng là ai sẽ thắng? Đám đệ tử xung quanh không hề nghĩ ngợi trả lời. Người nào có pháp lực hùng hậu sẽ thắng. Không sai, vị huynh đài này nói rất đúng. Nhưng mà chỉ cần có viên thuốc này, pháp lực của mọi người sẽ khôi phục như cũ trong một hơi thở. Lâm Phàm chỉ viên đan dược trong tay, nói. Còn viên thuốc này? Các đệ tử hỏi. Viên thuốc này còn khủng khiếp hơn, tên là ly vẫn đan. Cho dù thương nặng cỡ nào, chỉ cần còn một hơi thở, các người vẫn có thể khôi phục như cũ. Các người nói xem đan dược này có biến thái hay không? Lâm Phàm tán dương nói. Nhưng khi nghe Lâm Phàm nói những lời này, các đệ tử xung quanh có chút không tin. Sao lại có loại đan dược này được chứ? Hỗn nguyên pháp đan đúng là có, nhưng mà hiệu quả của ly vẫn đan quả thực là quá kinh khủng. Nếu giống như lời người nói thì nó vẫn là tiên đan rồi. Không sai, chỉ có tiên đan mới có công năng này thôi. Nhưng ở trong đan dược này của ngươi lại không có tiên đạo pháp tắc. Thời khắc này, các đệ tử xung quanh mồm năm miệng mười không nói. Bọn họ không tin lời chào hàng của Lâm Phàm. Đan dược này của ngươi ngoại trừ được lực lượng mạnh mẽ một chút thì nơi nào có đặc thù của tiên đan? Mỗi một viên tiên đan đều ẩn chứa đạo pháp tắc, do các đại sư thu thập vô số thần dược luyện chế thành. Còn những đan dược này của ngươi tuyệt đối không phải thật. Ta hy vọng ngươi mau rời khỏi đây đi. Ở đây chỉ cần có Nam Cung Danh ta, ta tuyệt đối không để mánh khóe của ngươi lừa gạt người khác đâu. Nam Cung Danh lớn tiếng nói, ngữ khí nghiêm khắc, giống như việc này rất quan trọng. Nói hay lắm, Nam Cung sư huynh chính là lồng đèn soi sáng, dẫn đường chỉ lối cho chúng ta. Nếu như những đan dược này thật hiệu quả, sao nó được bán ở chỗ này chứ? Đám đệ tử xung quanh nhất thời vỗ tay, trong lòng họ bội phục Nam Cung Danh. Ở đây chỉ cần có đệ tử bán đồ giả thì sẽ có bóng người của hắn. Hắn sẽ dùng con mắt chuyên nghiệp cùng tri thức uyên thâm vạch trần sự giả tạo. Lúc này Nam Cung Danh nhìn Lâm Phàm, ánh mắt hắn như đang đợi đệ tử Lâm Phàm phản bác. Mà hiện tại Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Ta đây bán một ít đan dược để đổi lấy điểm cống hiến mà thôi, khó khăn vậy sao? Không tin đan dược của ta? Được thôi, vậy để ngươi tin là được. Ngươi tên Nam Cung Danh đúng không? Lâm Phàm hỏi. Không sai, Nam Cung Danh, đệ tử nội môn. Nam Cung Danh nhìn thẳng Lâm Phàm nói, ngươi lên chỗ này đứng đi. Lâm Phàm nói. Nam Cung Danh không biết tên này là muốn làm gì, sau đó đứng trước mặt Lâm Phàm. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ bị ta vạch trần, thẹn quá hóa giận sao? Lâm Phàm nhìn về phía mọi người xung quanh, nói to, các vị, nếu các ngươi không tin, vậy thì ta cho các ngươi lấy hiệu quả của nó. Các đệ tử không hiểu rõ ý của Lâm Phàm cho lắm. Có thể vừa lúc đó xảy ra một màn khiếp sợ mọi người. Ầm một tiếng, Lâm Phàm trực tiếp đá một cước vào đũng quần của Nam Cung Danh. Thời gian vào lúc này tựa như ngưng lại. Ngươi! Nam Cung Danh không dám tin nhìn Lâm Phàm. Sau đó một loại cảm giác đau đớn đột nhiên dâng trào, một tiếng gào thét trần bộc phát. Lâm Phàm không nói hai lời, trực tiếp vùng nắm đấm về phía Nam Cung Danh, không ngừng cuồng ẩu. Các người không tin, được thôi, các người bắt ông đây chứng minh đó. Lát nữa các người sẽ biết đan dược của ông đây bá đạo đến mức nào. Đánh người rồi. Nam Cung sư huynh vạch trần đan giả của đối phương, khiến đối phương thẹn quá hóa giận, hành hung Nam Cung sư huynh rồi. Thực lực Nam Cung sư huynh không kém, sao lại không có sức đánh trả như vậy? Lúc này Nam Cung Danh mặt không biết gì hơn, hắn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy. Hắn càng không ngờ người này một lời không hợp liền động thủ đánh mình. Hắn muốn đánh trả, nhưng mà trong chớp mắt hắn phát hiện mình không có bất kỳ sức gì để đánh trả cả. Phốc một tiếng, một quyền đấm ra, một đoàn huyết hoa bắn ra tung tóe. Giờ khắc này các đệ tử kia lui rất xa, đồng thời có người sợ hãi hô, giết người rồi, mau tới đây đi. Nam Cung sư huynh bị đối phương đánh chết mất. Một ít người không biết tình huống như thế nào, nhưng phát hiện phía xa có động tĩnh chuyển tới, cũng lập tức lên trước. Khi đến hiện trường, nhìn thấy Nam Cung Danh bị một tên đệ tử đạp ở dưới đất, cũng kinh hồ lên. Dừng tay, đừng đánh nữa, khí tức Nam Cung sư huynh càng ngày càng yếu rồi. Người thật muốn giết người sao? Nơi này là tông môn, người không thể làm như thế. Lúc này Lâm Phàm đánh rất đã tay, một quyền lại một quyền đánh vào người của Nam Cung Danh. Giờ khắc này Nam Cung Danh nằm ở nơi đó, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Hắn cảm thấy cái chết cách hắn càng ngày càng gần, bất cứ lúc nào đều có thể đi gặp ông bà. Không! Nam Cung Danh hò hét trong lòng, nhưng hắn hiện tại hít vào thì nhiều mà thở ra thì lại không được bao nhiêu. Lâm Phàm hít sâu một hơi, xuất ra một chiêu cuối cùng. Vừa bắt đầu hắn chưa nghĩ ra biện pháp để chứng minh đan dược của mình, nhưng mà khi cái tên Nam Cung Danh này xuất hiện, Lâm Phàm rốt cục đã nghĩ ra một biện pháp. Đánh người này sắp chết là được, không phải sao? Thời khắc này Lâm Phàm ngừng tay, sau đó nhìn Nam Cung Danh ở trên mặt đất không nhúc nhích, bất cứ lúc nào cũng có thể ngỏm. Các đệ tử xung quanh kinh hãi, sau đó lập tức lùi lại. Từng người lộ thần sắc khủng hoảng, rất sợ hãi. Đối phương một lời không hợp sẽ đánh bọn họ giống như Nam Cung Danh vậy. Lâm Phàm thở ra một hơi, sau đó giơ tay lên. Các vị, hãy nhìn cho rõ đây, đã đến lúc chứng kiến kỳ tích rồi. Ly Vẫn Đàn có công hiệu đó hay không, mọi người sẽ biết ngay thôi. Lúc này Lâm Phàm cầm lấy đan dược, sau đó mở miệng Nam Cung Danh ra ném vào. Nhìn cho rõ đi. Lâm Phàm chắp hai tay ra sau, lặng lặng chờ đợi. Mà một ít đệ tử xung quanh mang theo vẻ mặt nghi hoặc, không biết lát nữa sẽ phát sinh chuyện gì. Vì chứng minh đan dược của mình trâu bò, Lâm Phàm sẽ làm bất cứ việc gì. Nam Cung Danh coi như là xui, bị một trận đòn no nê. Dù sao kẻ không có thực lực lại muốn làm chim đầu đàn, nhất định sẽ gặp xui. Các đệ tử xung quanh tò mò nhìn tình huống lúc này. Nam Cung Danh không ngừng phun máu. Bọn họ nhìn mà hoảng sợ vạn phần. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, Nam Cung Danh sẽ chết mất. Có thể vừa lúc đó, một màn khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ xảy ra. Không biết có chuyện gì, trên người Nam Cung Danh phát ra một chùm sáng. Tia sáng này hết sức ôn nhu, sau đó những nơi bị thương tổn đang chậm rãi khôi phục. Tình huống gì vậy? Ban đầu Nam Cung Danh giống như là chó chết vậy, đột nhiên lại đứng lên, sau đó nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra vấn đề gì. Lúc này Nam Cung Danh mơ hồ nhớ đến việc mình bị người ta đánh trong một trận, đánh đến nỗi muốn chết luôn rồi. Khi ánh mắt nhìn thấy Lâm Phàm, Nam Cung Danh đột nhiên nổi giận. Chính là ngươi. Nhưng cơn giận này còn chưa đến một giây đồng hồ, ở trong nháy mắt, vẻ mặt của Nam Cung Danh thay đổi, sau đó khiếp sợ nói: "Không phải vừa rồi ngươi muốn nhanh chóng giết chết ta sao?" Nam Cung Danh kinh hô, nhưng sau khi kiểm tra một hồi lại phát hiện chân người mình không còn thương thế, một chút vấn đề cũng không có. Mà lúc này, các đệ tử xung quanh trợn tròn mắt. Tình huống quỷ gì đang xảy ra vậy? Mẹ nó, Nam Cung sư huynh không phải đang sắp chết sao? Sao tự nhiên lại khỏi rồi? Không biết, vừa rồi chính người này đút cho Nam Cung sư huynh một viên đan dược ly vẫn đan gì gì đó, sau đó Nam Cung sư huynh khỏe lại rồi. Tiên đan? Nó thực sự là tiên đan sao? Vớ vẩn, ly vẫn đan này còn trâu bò hơn tiên đan nhiều. Cái thần đông vô cực đan phải mất một nén nhàng mới có thể khôi phục như cũ, hơn nữa tuyệt đối không thể khôi phục như không có chuyện gì được. Lúc này Lâm Phàm hô to một tiếng: "Hiệu quả mọi người đều thấy được rồi đấy, ly vẫn đan còn có 4 viên, hỗn nguyên pháp đan còn có 5 viên, ai có nhu cầu mau mau đặt hàng. Những đan dược này đều là thần đan bảo mệnh, các người đừng có bỏ lỡ, bỏ lỡ rồi sẽ không có nữa đâu." Lâm Phàm bắt đầu chào hàng. Hay, không lấy một ít công phu thì không được mà. Thời khắc này, những đệ tử vây xem bắt đầu rục dịch. Vừa bắt đầu bọn họ cũng không tin, bây giờ phát hiện đan dược này nhất định là thật. "Cho ta một viên." Một tên đệ tử nội môn hô to, loại đan dược này sẽ cho mình thêm một cái mạng. Nếu như mình phải đối chiến với kẻ thù, hoặc đi lang bạt bí cảnh nào đó, độ an toàn cũng cao hơn. "Hai loại đan dược ta đều muốn một viên. Ta muốn ly vấn đan, ta muốn hỗn nguyên pháp đan." Lúc này đông đảo đệ tử bao vây Lâm Phàm lại. Còn Nam Cung Danh ngây ngốc trợn tròn mắt, há hốc mồm đứng một bên nhìn những thứ này, sau đó bị các đệ tử xung quanh đẩy ra bên ngoài. Hắn cảm thấy tình huống này có gì đó không đúng, mình bây giờ hình như là không có chuyện gì thì phải. Nhưng lúc trước mình rõ ràng là bị đối phương hung hăng đánh cho một trận thừa sống thiếu chết mà. Đối phương đánh chính mình, nhưng mà giờ trên người mình lại không có bất cứ vết thương nào. Rốt cục hắn có đánh mình hay không vậy? Thời khắc này Nam Cung Danh bắt đầu suy tư. Hắn cảm thấy chuyện này cần phải suy nghĩ kỹ lại. Lúc này người mua quá nhiều khiến Lâm Phàm có chút bận rộn. Quá nhiều người mua mà đan dược có hẳn. Hiện ta bắt đầu bán đấu giá. Viên thứ nhất đi vấn đàn, giá khởi đầu 50.000. Ta mua 51.000. Ta 52.000. 60.000. Thời khắc này hiện trường một mảnh náo nhiệt. Một ít đệ tử bày sạp xung quanh há hốc mồm nhìn Lâm Phàm. Như vậy mà cũng có thể bán được hay sao? Sau khi bán đan dược ra ngoài, Lâm Phàm phát hiện mình bán được 800.000 điểm công hiến. Giàu có. Chỉ có mấy viên đan dược mà bán được 800.000 điểm công hiến. Thế này Lâm Phàm cảm thấy nghề này rất là dễ làm giàu nha. Trong khi đó, một vài đệ tử không mua được đan dược tỏ vẻ thất vọng. Có những người nghèo thấy người khác mang một đống điểm công hiến để mua đan dược, bọn họ chỉ có thể nhìn, trong lòng cũng rất thê lương. Lâm Phàm ra khỏi chợ, chuẩn bị đi đến chỗ giao dịch điểm công hiến xem có gì có thể đổi hay không. Nhưng lúc này hắn cứ phát hiện cái tên Nam Cung Danh cứ đi theo sau lưng mình. "Người muốn làm gì?" Lâm Phàm xoay người hỏi. Nam Cung Danh nhìn Lâm Phàm, dáng vẻ hăng hái lúc trước không còn, thay vào đó là vẻ mặt yếu ớt. Lần này người đánh giá Nam Cung Danh xem như thất bại hoàn toàn. "Ta muốn hợp tác với người." Nam Cung Danh hít sâu một hơi nói. "Hợp tác cái gì?" Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. "Cái này có gì để hợp tác?" Hắn thực sự không hiểu. "Ta biết người muốn bán đan dược, nhưng mà đan dược này của ngươi, người khác căn bản không tin. Ta nguyện ý làm vật thí nghiệm." Nam Cung Danh nói. Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. "Cái tên này nói gì vậy? Muốn làm vật thí nghiệm cho mình? Cái này trâu bò nha." Nhưng hắn nói không phải là không có lý. Đan dược tự mình luyện chế rất khác biệt với đan dược này. Đan dược này khi trước chỉ có thể coi như là đan dược, mà công hiệu của nó cũng không có gì. Nhưng mà trong mắt những người này, nó lại là tiên đan. Giời ạ, bây giờ Lâm Phàm có thể nói gì chứ? Lâm Phàm có thể luyện ra tiên đan chân chính, chỉ cần cho hắn thần dược tốt là được. Mà khi hắn luyện chế ra những đan dược này, thấy hiệu quả của nó không kém tiên đan, cho nên những đệ tử kia tự cho rằng đan dược có công hiệu bậc này chính là tiên đan. Nhưng tiên đan này không có tiên đạo pháp tắc, cho nên bị nghi ngờ là giả. Chẳng qua nếu có một vật thí nghiệm, mình cứ ung dung không ít. Điểm công hiến tính thế nào? Lâm Phàm hỏi. Nam Cung Danh suy nghĩ một chút rồi nói. Một ngày 5.000 điểm công hiến. Được, thành giao. Lâm Phàm gật đầu. Hiện tại lấy mức độ kiếm điểm công hiến thì 5.000 điểm công hiến này là chuyện chưa tới nửa phút. Nam Cung Danh nghe Lâm Phàm đồng ý, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù là đệ tử nội môn, nhưng mà sinh hoạt cũng có chút thảm. Bởi vì là người đánh giá, cho nên một ít đệ tử đều không thích đi cùng hắn. Đi bí cảnh cũng không mang theo hắn, dẫn đến một mình hắn phải tự đi bí cảnh xông xáo, tiếp tục một tháng không kiếm đổi 10.000 điểm công hiến. Đồng thời mức độ nguy cơ còn rất cao, không cẩn thận đều sẽ bỏ mạng trong bí cảnh. Nhưng mà đi trên con đường võ đạo cần rất nhiều tài nguyên, nếu không có điểm công hiến rất khó tăng cao tu vị. Cho nên khi phát hiện Lâm Phàm bán đan dược thật, Nam Cung Danh suy nghĩ ra nhiều ra chuyện này. Hắn phát hiện chuyện buôn bán này rất có tiền đồ, mình cũng có thể kiếm đủ tiền công hiến đổi tài nguyên tu luyện. Sau khi Lâm Phàm và Nam Cung Danh thỏa thuận tốt, ước định thời gian và địa điểm gặp mặt ngày mai, liền tách ra hành động. Trên người có 800.000 điểm công hiến, Lâm Phàm cảm thấy mình cũng được coi như là một tiểu phú hào. Khi đi đến nơi trao đổi của tông môn, sau một hồi tra xét, hắn phát hiện có vài thứ quả thực rất đắt. Ví dụ như ngũ hành kiếm ý hắn đã tu luyện là 5 loại kiếm pháp, trong tông môn xếp hạng 21, muốn đổi cần phải có 3 triệu điểm công hiến. Không thể không nói là rất đắt. Lấy điểm công hiến hiện tại của mình, muốn đổi lấy thứ này hoàn toàn không có khả năng. Đồng thời hắn cũng phát hiện một ít tiền đan. Một viên tiền đan chữa thương ở đây đều có giá 10 vạn trở lên, mà những đan dược có thể tăng cường thực lực có giá càng thêm đắt hơn. Đối với người bình thường, những tiền đan này rất lợi hại, nhưng mà đối với Lâm Phàm, chỉ cần cho ta vật liệu, ta có thể cho ngươi một đan giới. Xem đại khái một lần, hiện tại Lâm Phàm nhìn chúng mấy môn võ đạo thần thông, nhưng mà đám này có hơi đắt, gần 100 vạn lần. Sau đó lại đi chợ bên kia mua một ít linh thảo. Hắn không mua linh thảo chân quý, mà mua một ít linh thảo thông thường để luyện chế hai loại đan dược mới bán lúc nãy. Ngày hôm sau, Lâm Phàm cùng với Nam Cung Danh gặp mặt. Lần này Lâm Phàm luyện chế 20 viên đan dược. Nếu như lúc có thể bán hết thì phát tài rồi. Nhưng mà lần này Nam Cung Danh kiến nghị hắn không nên đi chợ bên kia. Đệ tử nơi đó không có nhiều điểm công hiến. Đại đa số đệ tử có tiền đều ở đan phong, vận dụng thiên địa chi hỏa luyện đan. Nam Cung Danh nói. Lâm Phàm biết đan phong là nơi nào, nơi đó dành cho các đệ tử chuyên môn luyện đan, có điều phải thu lệ phí. Một ngày cần 10.000 điểm công hiến. Hỏa diễm nơi đó là thiên địa chi hỏa, có trợ giúp cực lớn đối với luyện đan, không chỉ có thể tăng phẩm chất đan dược mà còn có thể tăng tỷ lệ thành công. Nam Cung Danh nói rất đúng, đi vào nơi đó sẽ có hồi báo lớn hơn. Sau khi Lâm Phàm đi tới đan phòng, từng trận đan hương xông qua vào mũi, Lâm Phàm cảm giác đây là thế giới của đan dược. Ở đây người đông như mắc cười, mà đệ tử xung quanh đây làm ăn cũng không ít, thuốc cao cấp cũng không thiếu. Phá tiền đan, 10 vạn điểm công hiến một viên. Có người hét lên. Phá tiền đan này trong tông môn nếu muốn đổi cần phải 200.000 điểm công hiến. Đan dược này có thể gia tăng tỷ lệ thành công đột phá thành chân tiên cảnh. Nhưng phá tiền đan ở đây tự nhiên không sánh bằng phá tiền đan của tông môn rồi. Trong này tự nhiên có chênh lệch không nhỏ. Được rồi, bắt đầu làm ăn, Lâm Phàm nói. Sau đó Nam Cung Danh khua chiêng gõ trống. Nhìn thử một chút nào, tiền đan đây. Ly Vấn Đàn cho dù bị thương nặng cỡ nào đều có thể khôi phục. Hỗn Nguyên Pháp Đàn có thể bù đắp pháp lực chỉ trong một hơi thở. Ai đi ngang qua không nên bỏ lỡ. Nam Cung Danh hét lên, xác thực đưa tới không ít người chú ý. Lâm Phàm cảm giác cơ hội phát tài của mình cũng sắp tới rồi, sau đó cũng hét lên. Nhìn một chút những đan dược này đi, đều là tiên phẩm chữa thương. Có những đan dược này sau khi ra ngoài không phải lo lắng, pháp lực hao tổn cũng không cần ưu sầu. Đan dược gì mà có năng lực như vậy chứ? Chẳng lẽ thực sự là tiên đan hay sao? Tiên đan cái gì? Ngay cả một tiên đạo pháp tắc cũng không có, còn nói là tiên đan. Dược lực coi như không tệ, nhưng mà nó cũng chỉ là đan dược thông thường mà thôi. Các đệ tử hấp dẫn tới nhìn thấy đan dược này không có bao nhiêu hứng thú. Một ít đệ tử chuẩn bị luyện đan đều là cường hào, cho nên khi nghe tiên đan gì gì đó, không kịp đợi chạy tới. Những tiên đan chữa thương này chính là món đồ bảo mệnh. Nếu như tham gia bí cảnh hoặc tranh đấu với kẻ thù, chỉ có một viên tiên đan tốt, kết quả thắng lợi cuối cùng có thể sẽ thay đổi. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy viên đan dược này, một chút hứng thú cũng không có. Đùa nhau sao? Ngay cả một đạo tiên đạo pháp tắc cũng không có, còn nói tiên đan. Lâm Phàm nhìn những đệ tử này, sau khi nhìn thấy đan dược đều chuẩn bị rời đi, cũng không để trong lòng. Sau đó liếc mắt nhìn Nam Cung Danh một cái. Vào lúc này đã đến lúc Nam Cung Danh phát huy. Mọi người chờ một chút. Lúc này Nam Cung Danh hô to một tiếng. Mọi người hơi nghi hoặc, không biết tên này là muốn làm gì. Dù sao thời gian của mọi người cũng đều quý giá, thế nào hai tên này trễ nải chứ? Nam Cung Danh nhìn mọi người. Ta biết các người không tin. Đúng, nó không phải tiên đan, nhưng mà công hiệu của nó còn thần kỳ hơn tiên đan nhiều. Bây giờ mời mọi người không nên chớp mắt, thời khắc chứng kiến kỳ tích đã tới. Các đệ tử xung quanh Nam Cung Danh không biết tên này đến cùng là muốn làm gì, bọn họ còn đang bày thái độ mời người tiếp tục biểu diễn. Lâm Phàm cảm giác thời điểm mình lên tràng đến rồi. Mới vừa chuẩn bị xong vung quả đấm lên, Nam Cung Danh đã giơ tay ngăn cản. Không cần, ta có biện pháp tốt hơn. Lâm Phàm sững sờ, buông nắm đấm xuống, không biết Nam Cung Danh muốn làm gì. Lúc này chỉ thấy Nam Cung Danh lấy ra một thanh trường đao, sau đó đi tới trước mặt mọi người. Các người có thể kiểm tra một chút đao này thế nào? Nam Cung Danh nói. Đệ tử đó lấy tay sờ sờ, cảm giác trên mặt đao truyền tới một đạo phong mang. Một thanh đao tốt. Đúng đấy, nếu như tinh luyện thêm một chút, nó có thể trở thành hạ phẩm chí bảo. Cây đao này là do Nam Cung Danh may mắn lấy được từ trong một bí cảnh, nó cũng là bảo bối tốt nhất của hắn. Đợi lát nữa, ta hy vọng các người đừng có chớp mắt. Nam Cung Danh hô to một tiếng, sau đó giương trường đao trong tay lên. Đông đảo đệ tử nhìn một màn trước mắt này có chút kinh ngạc, không hiểu đối phương muốn làm gì, hắn muốn chứng minh cái này như thế nào. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Còn mẹ nó, ban đầu Lâm Phàm cũng đã có một ít ý tưởng, nhưng mà khi thấy cảnh này không khỏi có chút chửi tục một câu. Cái tên Nam Cung Danh này cũng quá là ác độc đi. Máu rơi vãi khắp nơi, các đệ tử xung quanh sợ ngây người. Hắn muốn tự mình hành hạ mình sao? Giời ạ, có cần ác như vậy không? Trời thế này chết người thật đó. Nam Cung Danh trực tiếp đâm một đao vào bụng, coi như hắn có tu vị chí tôn cảnh cũng không thể chịu được. Nam Cung Danh rút trường đao trong tay, sau đó lại đâm một phát vào bụng nó. Ở ngực, các đệ tử xung quanh sợ đến choáng váng. Bọn họ không hiểu tình huống gì, không phải chỉ quảng bá đan dược thôi sao? Sao còn muốn biến thành cái dạng như vậy? Nam Cung Danh quỳ một chân trên đất, biểu tình trên mặt rất dữ tợn. Đau, thực sự là đau. Thương thế hiện tại của ta được gọi là trọng thương không? Nam Cung Danh ngẩng đầu nhìn mọi người. Các đệ tử đần độn gật đầu. Giời ạ, người này nhất định đã bị thương rất nặng rồi. Nếu như cái này còn chưa tính là trọng thương thì cái gì mới được coi là trọng thương? Lúc này Lâm Phàm vội vàng đặt đan dược vào trong tay Nam Cung Danh. Sau đó Nam Cung Danh cầm đan dược ở trước mặt mọi người phô bày một hồi. Đây là ly vẫn đan, mặc kệ thương nặng như thế nào đều có thể khôi phục như cũ. Thời khắc này Nam Cung Danh nuốt đan dược vào. Lúc này Lâm Phàm cũng không khỏi khâm phục đối tác của mình. Cái tên này quá là tàn nhẫn đối với bản thân mình mà. Đan phòng. Lúc này mọi người đều kinh ngạc thốt lên không ngừng. Các ngươi nhìn đi, thương thế của người này khôi phục như là quỷ vậy. Giời ạ, cái này đúng quá giả đi. Cây đao này sắp trở thành hạ phẩm chí bảo, một thần binh lợi khí chân chính. Hắn đâm mình thành nhím như vậy rồi mà vẫn có thể khôi phục được. Đan dược này của ngươi tên là gì vậy? Ly vẫn đan. Không thể nào, đan dược này không có tiên đạo pháp tắc, cho nên không phải là tiên đan. Nhưng mà nếu như không phải là tiên đan, sao lại có hiệu quả như vậy chứ? Theo ta được biết, tiên đan chữa thương thần thông vô cực đan ở trong tông môn cũng không có biến thái như vậy. Khiếp sợ, kinh ngạc. Những đệ tử xung quanh kia vừa nghe nói tiên đan, trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng mà khi nhìn thấy đan dược không có tiên đạo pháp tắc, rất nhanh không để trong lòng. Sau khi Nam Cung Danh lấy trường đao ra, bọn họ nhìn như là nhìn trò hề. Bọn họ cũng muốn biết tên này chuẩn bị làm gì. Khi thấy Nam Cung Danh tự mình đâm mình, bọn họ đều sững sờ. Muốn tự mình làm hại mình đây mà. Nhưng mà khi nhìn thấy Nam Cung Danh nuốt đan dược, thương thế liền khôi phục, mỗi người đều trợn tròn mắt. Mọi người đều tận mắt chứng kiến rồi đó. Đây chính là sự thần kỳ của Ly Vẫn Đan, mặc kệ bị thương nặng thế nào đều có thể khôi phục như cũ. Nam Cung Danh mở áo của mình ra, ở trên người ngay cả một vết thương cũng không có, quả thực đã biến thái đến cực hạn. Đồng loạt quay đầu, ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại lên viên đan này. Lý Vẫn Đàn còn biến thái hơn thần nông vô cực đan của tông môn. Thần nông vô cực đan phải mất một nén nhang mới chậm rãi khôi phục, nhưng mà đan dược này chỉ cần vài giây đã có thể khôi phục lại. Sau này nếu như cùng người khác đối chiến, nó sẽ trở thành đan dược trở mình. Lâm Phàm phát hiện ánh mắt những người xung quanh có gì đó không đúng. Ánh mắt người nào người nấy đều tỏa sáng, làm người ta không dám nhìn thẳng. Toàn bộ những đan dược này ta lấy hết, ngươi nói đi, ngươi cần bao nhiêu điểm cống hiến? Một tên đệ tử hét lên. Hắn là có tiền, cha hắn là trưởng lão, cho nên hắn được gọi là đệ tử đời hai. Một chút điểm cống hiến này hắn không thiếu, hắn có rất nhiều tiền. Mẹ kiếp, chỉ bằng ngươi mà muốn cướp cùng ta, không phải chăng ngươi là trưởng lão thôi sao? Điểm cống hiến của ta so với ngươi cũng không thiếu. Mọi người đừng kích động, đan dược này có không ít, chúng ta công bằng một chút, mỗi người một viên, đừng tổn thương hòa khí của nhau. Cút đi, những đan dược này đều là sinh mệnh thứ hai đấy, có bao nhiêu viên đan dược liền có bao nhiêu cái mạng, hòa khí cái chó gì. Đúng đấy, toàn tông thi đấu sắp tới, ông đây phải quyết chiến với thần tử, chỉ cần ông đây vây thần tử kia nằm dạp dưới đất, ông đây có thể trở thành thần tử rồi. Thần tử là cái gì? Chỉ cần có những đan dược này, ta sẽ khiêu chiến cường giả chân tiên dự bị bảng kia. Thời khắc này hiện trường một mảnh hỗn loạn, bọn họ suýt chút nữa đánh nhau với những đan dược này. Giờ khắc này cách đó không xa, Linh Võ Tôn nhìn tình huống bên kia khẽ cau mày. Nơi đó xảy ra chuyện gì vậy? Sư huynh, để ta nhìn một chút. Một tên đệ tử bên cạnh trước tìm hiểu tin tức, chỉ cần hầu hạ Linh sư huynh cho tốt, cuộc sống sau này của hắn sẽ tươi sáng. Cũng không lâu lắm, tên đệ tử kia đã trở về. Sư huynh, có người ở đó bán đan dược gọi là Ly Vẫn Đan, cho dù thương nặng thế nào thì đều có thể khôi phục như cũ. Hơn nữa một ít đệ tử mua đan dược còn nói bọn họ sẽ nhờ đan dược này mà khiêu chiến thần tử đấy. Đệ tử kia bẩm báo. Lời vô căn cứ, đệ tử nội môn chính là đệ tử nội môn, còn mơ tưởng nở mày nở mặt. Linh Võ Tôn khinh thường, chỉ là một ít đệ tử nội môn còn dám mơ tưởng dựa vào đan dược để chiến thắng thần tử, quả thực là mơ mộng hão huyền. Sư huynh nói rất đúng, những đệ tử này không biết tiến thủ, một lòng muốn dựa vào ngoại vật, đúng là chẳng ra gì. Tên đệ tử này hùa theo. Đi. Linh Võ Tôn không thèm chú ý tới những thứ này, sau đó xoay người rời đi. Hiện tại Lâm Phàm gặp phải tình huống rất nghiêm trọng, những đệ tử này giống như là muốn nuốt sống mình vậy. Tựa như người không bán cho ta đan dược, ta sẽ liều mạng với người. Nhưng mà bây giờ đan dược nhiều như vậy, trong khoảng thời gian ngắn khiến hắn có chút lúng túng. Ngay lúc này Lâm Phàm chợt nảy ra một ý tưởng, sau đó gân giọng hô to. 19 viên đan dược người trả cao sẽ mua được. Thời khắc này hiện trường một mảnh bạo loạn, các thủ hào bắt đầu gân giọng báo giá. Một ít người không có nhiều tiền chỉ có thể tiếc nuối nhìn, cái này làm sao cạnh tranh đây, căn bản tranh thế nào được. Chỉ mấy lần nâng giá, giá tiền đã lên tới 2 triệu. Nhìn tình huống này chưa có dấu hiệu dừng lại, cứ đà này giá tiền vẫn cứ tăng vùn vụt. Cuối cùng đan dược được một tên đại thủ hào mua đi, giá cả trực tiếp tăng vọt tới mức 301 vạn. 301 vạn điểm công hiến, một con số khổng lồ. Một đệ tử bình thường không có khả năng kiếm được nhiều điểm công hiến như vậy. Tên đệ tử mua đan dược giống như là vương giả bao quát chúng sinh vậy. Đồ mà Mã Đằng Vân ta muốn, không ai tranh được với ta. Mã Đằng Vân hăng hái hất tay một cái, chính là 3 triệu điểm công hiến, một chút cũng không đau lòng. Châu bò. Đối với dạng cường hào này, Lâm Phàm hết sức bội phục. Nếu như so sánh với hắn, với Nam Cung Danh thì đúng là tiểu vu gặp đại vu. Người chân chính trâu bò vẫn là Nam Cung Danh kia, mà biểu diễn vừa rồi người bình thường sẽ không có can đảm làm. Mà đan dược này có thể bán được giá lớn như vậy, tất cả đều là nhờ vào Nam Cung Danh. Nếu như không phải hắn tự mình thí nghiệm, đan dược kia sẽ mất giá bao nhiêu. Sau khi Lâm Phàm và Nam Cung Danh rời khỏi nơi này, huynh đệ người trâu bò thật đấy. Lâm Phàm vỗ vai Nam Cung Danh nói. Nam Cung Danh cười yếu ớt một tiếng. 5.000 điểm công hiến của ta. Lâm Phàm trực tiếp vạch một cái. 10.000 đi. Nam Cung Danh xua tay. 5.000 chính là 5.000. Nam Cung Danh ta biết giữ lời, nhưng mà ngươi đã cưỡng cầu như vậy, 10.000 thì 10.000. Hả? Rồi à? Không biết xấu hổ. Vốn dĩ Lâm Phàm còn tưởng Nam Cung Danh này quả thực có tính cách, nhưng mà hắn không ngờ cái tên này lại chẳng cần thể diện như vậy. 3 triệu điểm công hiến tới tay, Lâm Phàm còn có thể đổi một ít thứ tốt. Một ít võ đạo thần thông ở trong tông môn không thể, hội tụ trí tuệ của người trước đó, cộng với điểm công hiến lúc trước, toàn bộ tài sản của Lâm Phàm hiện tại đã tới 4 triệu. So với điểm công hiến này, Lâm Phàm đổi lấy 3 môn võ đạo thần thông. Thần pháp thần thông nhất bộ đăng thiên. Tên tiên pháp này tuy rất bá đạo, nhưng không phải một bước lên trời, có điều cường hãn hơn không ít so với chiêu chỉ xích thiên nhai của mình. Thần pháp thần thông này xếp thứ 4 trong tông môn, nhưng mà phía sau 3 thần pháp kia xuất hiện một thần pháp còn lợi hại hơn, quyền pháp thần thông bản nguyên chi quyền. Môn quyền pháp này không tệ, có điều phải tiếp nhập chân tiên mới có thể tu luyện, nhưng mà đối với Lâm Phàm những thứ này không đáng kể. Nắm giữ hệ thống trong tay, bất kỳ công pháp nào đều có thể học được. Lúc thi triển đều chiêu này ẩn chứa tiên đạo pháp tắc, nắm giữ thiên uy, còn cường hãn hơn không ít so với chân tiên di chi quyền mà Thanh Dương Tử đã thi triển. Còn thừa lại một môn võ đạo thần thông, cũng không thuộc về công pháp Thiên Địa Tông, mà là một môn thần thông Phật môn cùng với đại độ hóa thuật hỗ trợ lẫn nhau. Còn lại một ít điểm công hiến, Lâm Phàm đổi lấy đinh thảo cao đẳng. Hắn muốn tự mình luyện đan, sau đó dùng đan dược tăng thực lực bản thân lên đại viên mãn. Đinh, học tập. Sau khi Lâm Phàm học xong môn thần thông, nhanh chóng dung hợp nhất bộ đăng thiên và chỉ xích thiên nhai với nhau, bản nguyên chi quyền không cần thiết phải dung hợp, phổ độ Phật tâm trở thành đại độ hóa thuật mới. Tuy đẳng cấp thần thông đã biến thành cấp 1, nhưng uy lực không kém bao nhiêu so với đẳng cấp ban đầu, thậm chí còn cao hơn một bậc. Ổn định công pháp mới bắt đầu biểu diễn. Lâm Phàm hơi nhấc ngón tay, một loạt đinh thảo chân quý lơ lửng trước mặt. Những đinh thảo này không phải bình thường, nó là những thứ để luyện chế thần đan. Ở trong huyền hoàng giới này, cổ thánh giới, linh thảo tuy không ít, nhưng mà ban đầu kiến thức Lâm Phàm không rộng, cho rằng nó đã chân quý lắm rồi. Nhưng mà khi đến Vô Tận Đại Lục, hắn mới phát hiện linh thảo nơi này muốn tốt hơn rất nhiều so với huyền hoàng giới, thậm chí là cổ thánh giới. Phải dùng từ không tài nào so sánh được để hình dung. Những linh thảo này một cây đều phải 10 mấy, 20 ngàn điểm công hiến. Cái này ở bên trong Thiên Địa Tông đã coi như là không tệ. Cho tới đám linh thảo không đáng kia, không phải Lâm Phàm không muốn, mà là không đáng. Hắn luyện đan để bản thân phục dụng, sau đó chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm. Hiện tại Lâm Phàm có chút kích động. Hắn không biết mình có thể luyện ra cái dạng thần đan gì. Nhất niệm thành đan, hỏa diễm bốc lên. Lâm Phàm không do dự, trực tiếp bỏ toàn bộ linh thảo vào trong. Tạp chất tiêu tan, dược lực ngưng tụ, thành đan. Trong chớp mắt, sắc mặt Lâm Phàm hơi ngưng lại, sau đó lập tức tiến vào thiên địa dung đồ. Từng đạo hào quang đột nhiên bạo phát. Một viên lại một viên đan dược tản ra thần quang màu vàng lóng lánh, lơ lửng ở trước mặt Lâm Phàm. Nếu như không phải Lâm Phàm nhanh chóng tiến nhập vào trong thiên địa dung lô, đạo hào quang này sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Đinh, luyện đan thành công. Lâm Phàm bắt lấy những đan dược này. Thiên khung vô lượng đan, phẩm cấp tiên đan trung phẩm hoàn mỹ. Công hiệu: tăng cường 20 lần tốc độ tu luyện, thời gian kéo dài 1 ngày. Sau khi dùng có thể chuyển đổi thành 80 triệu điểm kinh nghiệm. Hắc hoàng thủy đan, phẩm cấp tiên đan trung phẩm hoàn mỹ. Công hiệu: tạo ra hắc hoàng linh thể. Sau khi dùng có thể chuyển đổi thành 70 triệu điểm kinh nghiệm. Những đan này đều không có trong Thiên Địa Tông. Hơn nữa, căn cứ đan dược theo giới thiệu của Thiên Địa Tông, đan dược mình luyện chế có hiệu quả bậc này tuyệt đối không chỉ cấp bậc tiên đan, mà còn phải cao hơn. Cao đến mức lấy giá nhất định sẽ dọa cho người khiếp sợ. Những đan dược này Lâm Phàm không ngốc đến mức mang đi bán, coi như là mang đi bán cũng không có người tin. Bây giờ điểm công hiến đối với Lâm Phàm không có một chút tác dụng, hắn chỉ có một mục đích: nâng cao thực lực, sau đó ra ngoài tông môn làm càn. Lâm Phàm há miệng ném hai viên đan dược này vào miệng, giòn thơm ngát, ăn thật ngon. Nếu có đệ tử biết hiệu quả của những đan dược này lại nhìn chúng bị nuốt như vậy, thật đến mức sẽ tức đến thổ huyết. Giời ạ, hai viên đan dược kia đều là thần đan, siêu cấp thần đan, nhưng bây giờ lại bị tên này nuốt hết. Lấy bất kỳ một viên đan dược nào ở trong đó mang ra bên ngoài đều sẽ gây lên một hồi tranh cướp. Húng hồ đan dược mà Lâm Phàm luyện chế đã vượt qua phạm vi phẩm giai của Vô Tận Đại Lục. Đinh, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm tăng cường 80 triệu. Đinh, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm tăng cường 70 triệu. Thanh âm hệ thống vẫn đang kéo dài, rằng co 4 lần. Những đan dược này tiêu hao linh thảo nhiều lắm, hơn nữa những linh thảo này đều dùng điểm công hiến để đổi lấy, rất đắt tiền. Đinh, chúc mừng ký chủ đã tăng tu vi. Tu vi viễn cổ cảnh đại viên mãn. Thời khắc này Lâm Phàm cảm nhận được bản thân tràn đầy lực lượng vô tận, pháp lực trong cơ thể tăng lên đáng kể, so với lúc trước còn cường đại hơn vô số lần. Đây mới chính là sức mạnh. Lúc này Lâm Phàm vận chuyển pháp lực trong cơ thể, dẫn dắt pháp lực vào trong mỗi tế bào. Bành trướng, hô hấp, thần thông bản thân triệt để cắt tiền một lần. Lần này Lâm Phàm tiến nhập vô tận đại lục, chỉ mang theo bảo bối của mình. Các khí linh đều ở đây tu luyện, bây giờ bản thân Lâm Phàm rất nghèo, nào có tiền bồi dưỡng bọn họ, chỉ có thể chờ đến lúc bản thân phát tài mới có thể dẫn bọn họ tinh tướng tung hoành. Một tháng sau, Lâm Phàm đứng dậy, ầm một tiếng, thân thể vang lên âm thanh đổ tung. Đây là dấu hiệu pháp lực xung đầy. Lâm sư huynh. Lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm. Lý sư đại lại tới làm gì đây? Trong lòng Lâm Phàm nghi hoặc, sau đó cũng không do dự đi ra thiên địa dung đồ. Bên ngoài, Lý Thành nhìn toái phong trước mắt, tâm tình cực kỳ hỗn tạp. Lần này Thanh Dương Tử trưởng lão xem như dốc toàn lực rồi. Theo phán đoán của Lý Thành, Thanh Dương Tử trưởng lão đang bực bội với tông chủ và cũng bực bội tông môn. Hắn cảm thấy cái này thực sự không đáng. Hắn tôn trọng quyết định của trưởng lão nên không nói gì nhiều. Lý Thanh sư đệ, có chuyện gì vậy? Ồ, lúc này Lý Thanh đột nhiên phát hiện khí tức Lâm Du Hinh giống như là có chút biến hóa, so với một tháng trước đây mãnh liệt hơn rất nhiều. Đây là do Lâm sư huynh xuất quan, khí tức vẫn chưa thu lại. Lý Thành không nói gì thêm, sau đó đưa ra một ít đan dược cho Lâm Phàm. Lâm sư huynh, một tuần sau bắt đầu thi đấu trong tông môn, Thanh Dương Tử trưởng lão hy vọng sư huynh có thể tham gia. Thi đấu trong tông môn? Lâm Phàm sững sờ, hắn quả thực không quan tâm tới chuyện này. Một tháng trước khi bán đan dược, hắn nghe những đệ tử nói qua nhưng mà không để ở trong lòng. Đối với những chuyện này, Lâm Phàm thực không có để ý chút nào. Sư huynh, thi đấu tông môn này có thể chọn chiến thần tử. Nếu như thần tử thua, người chiến thắng sẽ trở thành thần tử mới đấy. Lý Thành nói. Ồ. Lâm Phàm không có nhiều hứng thú cho lắm. Thần tử tông môn gì gì đó, hắn căn bản không để trong lòng. Tông môn tranh đấu, hắn không có bao nhiêu hứng thú. Hắn im lặng, cứ phát tài là được rồi. Lý Thành nhìn Lâm Sư Huynh giống như không có hứng thú, có chút nóng này. Thực lực Lâm Sư Huynh rõ như ban ngày, cái tên thiên địa linh hòa hòa gì đó căn bản không bằng Lâm Sư Huynh, nhưng mà có thể trở thành thần tử nhất định là do hắn may mắn. Lâm Sư Huynh, Thanh Dương Tử trưởng lão hết sức hy vọng người có thể tham gia lần thi đấu này. Cái tên thiên địa linh hòa hóa hình thực lực căn bản không mạnh mẽ bằng huynh, Lâm Sư Huynh có thể thay thế hắn được. Lý Thành nói. Biết rồi, đến lúc đó thì nhìn thử một chút. Còn những thứ này... Lâm Phàm nhìn đồ vật trong tay, nghi hoặc một chút. Mấy thứ này đều không phải đồ gì tốt. Trong đó có mấy viên đan dược, đối với đại tử Thiên Địa Tông cũng tạm được, nhưng đối với Lâm Phàm nó chẳng ra sao cả. So với những đan dược tự mình luyện chế, quả thực khác một trời một vực, không có khả năng so sánh. Thanh Dương Tử trưởng lão hy vọng người có thể tham gia thi đấu, cho nên đưa tới một ít đan dược trợ giúp cho việc tu luyện. Lý Thanh giải thích. Lâm Phàm trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu, trở về nói cho Thanh Dương Tử trưởng lão biết, thi đấu lần này ta sẽ cân nhắc. Đối với vị trí thần tử, Lâm Phàm không thèm để trong lòng. Cái tên linh võ tôn là thần tử thì đã sao, hơn nữa còn là người chân tiên dự bị bảng, chẳng phải vẫn bại dưới tay mình sao? Vậy sư đại chúc sư huynh mã đáo thành công. Lý Thành chân thành hy vọng Lâm Phàm có thể tham gia. Lâm Phàm gật đầu. Lý Thành không nói gì thêm, sau đó rời khỏi Thánh Ma Phòng. À, mình ngừng ở đây mọi người. Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.